Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 150, C150, phải kiếm bạc lớn sinh hoạt mới khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta và nhạc mẫu của con cũng là đôi bên phải lòng nhau nên duyên phu thê. Không như con phải dùng mánh lới mới thú được tiểu nữ nhi như hoa như ngọc của trẫm về làm thê. Minh đế không ngại đả kích hiền tế này của ngài. Ồ, phó thần biểu cảm bất biến. Minh đế, con, ồ, cái gì, từ ngày con trở lại, ta còn chưa hỏi tội con. Năm xưa chuyện Nhiên Nhiên thất lạc khỏi chúng ta từ nhỏ con cũng biết rõ. Tại sao ở Thanh Lâm phủ con không đưa người trở về bên chúng ta? Con tính giấu giếm đến khi nào? Năm đó ngài có nói. Thần có nghe, khi ấy ngài chỉ nói tiểu nhi nữ bị thất lạc. Tự danh là Nhiên, thần đâu có biết lục công chúa ấy lại là tức phụ hiện tại của thần. Phó thần liếc nhìn Minh đế, nhàn nhạt cất giọng, con, Nhiên Nhiên không phải nữ nhi. Bánh bao do con bé sinh ra đấy. Minh đế giận tím mặt. Không, tức phụ của thần không phải nữ nhi. Nếu để em ấy nghe được lời này, thần phải quỳ ván giặt qua đêm ở ngoài cổng lớn vương phủ. Phó thần nheo mắt lại. Minh đế nghĩ đến hoàng quý phi. Đúng vậy, dù cho thân thể có thế nào thì cũng không thể coi thê tử và tiểu Nhiên Nhiên thành nữ nhi được. Không chỉ hiền tế này bị Nhiên Nhiên phạt quỳ ván giặt mà đến ngài là hoàng đế cũng sẽ bị quỳ theo. Hoàng quý phi cái gì cũng tốt. Chỉ có bản tính, nam nhi, đại trượng phu trong nội tâm y là không thể xúc phạm đến được. Lần này sẽ ở lại kinh thành bao lâu? Minh đế huyền truyền chuyển chủ đề. Nhanh mà không có quảng cáo. Chờ gì tìm Nga Utia Amchu Uen, Việt Nam. Đến khi ngài lợi dụng thần xong thì sẽ rời đi. Minh đế, ta là muốn bù đắp cho Nhiên Nhiên. Hoàng quý phi, hai con cũng biết đấy. Y cũng đã gắng gượng chờ đợi 20 năm nay. Ta hiểu sự bức xúc. Không cam lòng khi sinh hoạt an nhàn. Bình dị của các con bị quấy đảo nhưng vì tấm lòng người làm chồng. Làm cha như ta, ta vẫn mong con khuyên bảo Nhiên Nhiên giúp ta vài lời. Em ấy cần thời gian, ngài hay hoàng hậu, hoàng quý phi, thái tử hãy cho em ấy thời gian thích nghi. Chuyện này chúng ta đều hiểu. Mặc thần, trẫm có lỗi với con. Minh đế thở dài nói, ngài nhớ là được. Phó thần gật gù theo. Minh đế, cút về phủ của con đi. Nhìn là chướng mắt rồi. Minh đế chừng hắn, phun ra một câu, thần cáo lui. Phó thần cầu còn không được. Cút, ngay lập tức, Minh đế chân chối nhìn hắn rời khỏi. Với đứa con trai, hờ, lại còn là hiền tế này của mình. Ngài đích xác có lỗi với hắn. Năm đó cung biến, nạn giặc ngoại xâm. Tiên đế vô năng ngu ngốc chính ngài đã không bảo vệ được huynh đệ duy nhất của mình là liệt vương và gia quyến của hắn. Đến khi Mặc thần 15 tuổi vào quân ngũ, ngài mới nhận ra hắn là giọt máu còn lại duy nhất của phu thê huynh đệ để lại. 10 năm tiếp theo, phó Mặc thần xông pha nơi biên cảnh, đẩy lui từng đám giặc cỏ ngoại xâm để kinh thành đại hạ vẫn luôn trong cảnh thái bình an tường. Đến lúc đó ngài chính là muốn thằng bé về kinh hưởng phúc. Thú thê, sinh hài tử, nhưng thằng bé lại muốn lui thân quy ẩn. Tính ra ngài thật có lỗi với phó Mặc thần, chẳng cho thằng bé được thứ gì. Hoàng quý phi nương nương giá đáo, tiếng thái giám truyền khẩu dụ vang lên lanh lảnh. Nương nương, phó thần không kịp chạy trốn khỏi vị nhạc mẫu đại nhân tiện nghi này của hắn. Sao 3 ngày rồi Nhiên Nhiên và bánh bao vẫn không tiến cung? Lẽ nào con bé không thích? Hoàng quý phi ngập ngừng, em ấy cần thời gian thích nghi. Chưa kể nếu em ấy không tiến cung thì ngài có thể ra khỏi cung đến vương phủ thăm em ấy cũng vậy. Phó thần rối lòng nói. A, hai mắt hoàng quý phi sáng rực. Vậy con về phủ bây giờ sao? Chúng ta cùng nhau đi. Phó thần, khụ, khụ. Minh đế còn tưởng ái nhân tiến vào hỏi han mình. Chờ mãi cũng không thấy người vào. Chàng khụ cái gì? Hoàng Quý Phi bị cắt đứt câu chuyện, phiền muộn liếc Minh Đế một cái. Phó thần nhân cơ hội, dưới chân động hai cái đã biến mất tại chỗ. Thần cáo lui, Hoàng Quý Phi, Phó, Mạc, Thần, Minh Đế cầm tay ái nhân đưa người vào ngự thư phòng. Nhiên Nhiên còn chưa biết thân thế của bản thân, em cứ vồn vã như vậy, còn hoảng sợ thì sao? Chúng ta từ từ đi vào sinh hoạt của con, đến khi thời cơ thích hợp thì nói cho Nhiên Nhiên biết. Khi ấy con cũng sẽ dễ dàng mà chấp nhận chúng ta và thân thế của mình. Hoàng Quý Phi cau hàng mày thanh tú, ta đây còn không phải là lo lắng sao? Minh Đế nhìn khuôn mặt hồng hào của ái nhân trong lòng. Ngài khẽ mỉm cười, nhờ có nhân sâm ngàn năm của tiểu bảo bối dâng lên. Khí sắc của Hoàng Quý Phi mấy ngày nay dường như đã khôi phục đến 7-8 phần như ngày trước. Chuyện liên quan đến sức khỏe của Hoàng Quý Phi là tâm bệnh thứ hai của mấy người Minh Đế, Hoàng hậu và Thái tử. Nay Hoàng Quý Phi đang dần dần khôi phục, tiểu bảo bối cũng đã tìm lại về. Có lẽ mấy người họ đã có thể buông xuống được khúc mắc bao năm này. Thôi, chàng bận việc quốc gia đại sự đi. Ta đến Đông Cung đón Xuyên Nhi. Nhiên Nhiên vừa cho người mang cua vào chỗ tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn đang chờ ta đến dùng đây. Hoàng Quý Phi, xua đuổi trượng phu một cách trắng trợn. Tiểu bảo bối nhà mình nấu ăn rất ngon. Quý Phi y không thể bỏ qua được. Minh Đế, không phải nên mời phu quân là ngài đây cùng đi thưởng cua sao? Thắng Công Công cũng đã từng ăn món ăn do chính Lục Điện Hạ tự tay làm. Mùi vị quả thật rất ngon, còn mới lạ hơn đại chu ngự thiện phòng của Hoàng thượng. Ông tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Hoàng Quý Phi. Vạn tuế ra, ngài không biết đâu, Thanh Lâm thôn kia chính là nơi dưỡng người a. Tòa nhà của Lục Điện Hạ và Húc Vương ngụ càng là nơi tiên cảnh trần gian. Nếu ngài, Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi ở đó dưỡng lão thì chính là chuyện tốt nha. Minh Đế vuốt cằm. Thanh Lâm thôn thật sự đẹp như vậy, chứ sao nữa à? Thần nhiên điền trang của Lục Điện Hạ và Húc Vương đều chỉ là địa phương nhỏ hẹp. Nhưng nơi đó không khí trong lành, cảnh sắc tự nhiên, ba bước chân đi là có thấy trăm hoa, năm bước ngẩng đầu là có thể hái đủ loài trái. Hơn nữa núi đồi trùng điệp đan xen từng mảng ruộng rau cỏ xanh mượt mắt giữa vườn đào như mây hồng, vườn lê như mây trắng. Thắng Công Công nhanh chóng tẩy não, vạn tuế gia của ông, có dịp chấm sẽ đến đó. Minh Đế cũng khá tò mò về nơi tiểu bảo bối nữ nhi sinh sống 20 năm qua. Vâng, Thắng Công Công cười tít mắt nịnh nọt. Hạ Ý Nhiên về đến phủ đã thấy Hoàng Thái Tôn Điện Hạ đang quy củ đứng chờ. Thằng bé 5 tuổi tròn vo không khác bánh bao là mấy, cũng đều là dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, hai má phúng phính trắng nõn đang cười tủm tỉm chào hỏi y. Tiểu Thẩm, con đến tìm bánh bao chơi cùng. Con nhà đế vương trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ tiểu môn tiểu hộ bình thường khác. Xuyên Nhi sớm đã biết, Tiểu Thẩm, xinh đẹp như hoa này của bé là Hoàng tiểu cô mà mẫu phi thái tử phi hay nhắc đến. Nhưng bé con rất hiểu chuyện, gọi phó thần là tiểu thúc, còn gọi Hạ Ý Nhiên là tiểu thầm. Cho ngươi, bánh bao dúi bọc giấy dầu trên tay cho Xuyên Nhi. Bên trong chính là hai cái chân gà nướng nóng hổi. Xuyên Nhi cười ngốc nghếch đa tạ tiểu đệ đệ, mặc cho bánh bao mặt than ghét bỏ. Thằng bé vẫn cứ mặt dày dán vào tiểu đệ đệ đáng yêu này. Không phải trong cung không có tiểu đệ hay tiểu muội. Tứ hoàng tử đã thành hôn cũng đã có tiểu quận chúa tiểu điện hạ nhỏ hơn Xuyên Nhi. Nhưng bé con chính là không thích mấy tiểu đệ muội đó, vì diện mạo không đẹp như bánh bao đệ đệ. Vậy hôm nay Xuyên Nhi ở lại, chúng ta ăn cua mã lạt nhé. Hà Ý Nhiên người tít mắt gật gù. Xuyên Nhi hai mắt sáng rực. Vâng, đa tạ tiểu thẩm chiêu đãi con nha. Hà Thư bật cười. Xem ra đó mới là lý do chính Hoàng Thái Tôn đến nhà chúng ta đi tỉ tỉ. Xuyên Nhi cười ngại ngùng. hai má phúng phính hiện lên hai núm đồng tiền nho nhỏ. Bộ dáng chính là giống Hạ Ý Nhiên hồi nhỏ đến sáu phần. Phó thần trở về phủ, thấy một lớn ba nhỏ đang ngồi quy củ trên bàn cơm chờ đợi. Hắn nhanh chóng thay triều phục, ôm lấy tức phụ, hôn lên mi tâm y một cái. Chờ lâu rồi đi, tỷ phu, tiểu thúc, phụ thân đã trở lại. Ba đứa nhỏ nãy giờ bị mùi thơm của cua tê cay hun đến bụng nhỏ réo không ngừng. Thấy phó thần trở lại thì đều có chút chịu không nổi cuống quýt muốn hắn mau ngồi xuống. Mắt phượng phó thần khẽ nhướn. Xuyên Nhi cũng ở đây. Con đến tìm bánh bao đệ đệ. Xuyên Nhi vừa trả lời vừa len lén nhìn mâm cua đỏ rọi trên bàn. Là đến ăn trực nhà chúng ta. Bánh bao nghiêm túc sửa miệng. Xuyên Nhi, đệ đệ không đáng yêu chút nào. Hà Ý Nhiên cười ha hà, dúi đũa vào tay phó thần. Ăn cơm thôi. Cung thẩm, Hạnh thẩm và Trần thẩm đã tiến vào gỡ cua cho mấy đứa nhỏ. Còn phó thần bận chăm sóc tức phụ, không rảnh để ý con trai mình hay con trai. Anh vợ hờ, bên cạnh, Hà Ý Nhiên, ham ăn biếng làm, với tiêu chí, những ngày sống tại kinh thành này nhất thiết phải khoái hoạt và thích ý như ở thôn Thanh Lâm. Cho nên ngay lập tức y đã bắt tay vào làm vài sinh ý mới tại phố Đông. Ba cửa tiệm sát nhau cho thuê bao ngày không được vì giá cả không hề mềm. Bỗng nhiên trong hai ngày nay lại được thợ mộc đến sửa sang. Trang hoàng đến xinh xinh đẹp đẹp. Một màu chói sáng từ đèn đuốc bên trong tiệm đến màu sơn tường bên ngoài. Giặt một màu nhà giàu mới nổi. Người đi đường hay buôn bán gần đó đều tò mò. Không biết ba cửa tiệm rực rỡ ánh kim này bán sinh ý gì nha. Vương phủ có một sân luyện võ cỡ lớn. Sáng sớm phó thần và bánh bao thường thức dậy cùng luyện công với đám hộ viện và phó quan trong phủ. Ngày hôm nay là ngày hưu mộc. Phó thần không cần vào chầu sáng. Trời còn chưa sáng hẳn. Hắn đã đưa bánh bao và Xuyên Nhi luyện công trong sân, hưu mộc. Gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ 10 ngày được nghỉ một lần để tắm gội. Thái tử và thái tử phi thấy con mình quấn quýt ở húc vương phủ. Cả đêm không muốn về nhà cũng không lo lắng. Thái tử phi còn gói ghém đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của con trai. Để thị vệ mang tới húc vương phủ và một lời nhắn. Bao giờ muốn về thì tự theo mặc thần thúc trở lại. Trong lúc các phó quan thuộc hạ của phó thần đang rèn luyện điên cuồng trên sân luyện võ thì thấy Cát Thúc. Cung thẩm vội vã băng qua hoa viên đi tới. Có lẽ sớm ra đã vội vã là đến tìm Vương Phi. Đối với việc 6 năm về trước, đại soái của bọn họ công thành danh toại lại bỗng nhiên lui thân trở ra. Ai cũng tự suy đoán có lẽ biên cương sắp khai chiến không? Bằng không, hoàng thượng sao bỗng dưng đột nhiên trả hổ phù về tay đại soái đã quy ẩn nhiều năm như vậy? Bây giờ đại soái đã trở lại còn mang theo gia quyến. Mấy chục phó quan đều rất ngạc nhiên. Bọn họ gắn bó với phó thần không có 10 năm thì cũng có 8 năm. Ai cũng không ngờ đại soái lại lựa chọn thú một tiểu nữ nhi hộ nông gia. Có diện mạo xinh đẹp như thiên tiên nhưng lại yếu ớt. Vô hại như Hà Ý Nhiên. Sau khi làm quen dần với Cát Thúc, các hộ viện, sáu nha hoàn là tiểu cô nương từ Thanh Lâm thôn đến. Các phó quan biết được việc sinh ý hiện tại trong nhà đại soái đều là do một tay Vương Phi, yếu ớt, vô hại, kia dựng lên, đại soái cũng chỉ là làm công ăn lương, thì đều rất ngạc nhiên. Không ngờ nha, Vương Phi nhìn như đi đường cũng cần người dìu vậy mà còn có thể làm. Đương ra, ngày đẹp giờ lành. Pháo giấy đỏ tươi nổ vang cả một đoạn đường phố đông. Cửa tiệm, thần nhiên phấn trang, chính thức khai trương, với ba gian hàng khác nhau bán phấn son, đồ trang sức kiểu dáng mới lạ giá cả từ hạ, trung và thượng đẳng đều phục vụ đủ thành phần khách nhân. Các cô nương gia, tiểu thư nhà quan lại hay quận chúa hoàng tộc thì đều có sẵn thiên tính thích làm đẹp. Không cần biết là chất lượng ra sao. Nhưng nghe nói đến phấn son, trang sức là đã tụ tập nhau cùng ngồi xe ngựa của nhà đến tranh giành những thứ mới mẻ. Nghe nói đây chính là sản phẩm phấn son, đồ dưỡng nhan mới nhất phục vụ hoàng hậu, hoàng quý phi và thái tử phi trong cung ra đấy, do chính tay Húc Vương phi tự chế tạo, hiệu quả rất tốt, rất đáng thử, sau khi dùng ngày thứ ba làn da sẽ cải thiện rõ rệt. Ngày thứ bảy trắng sáng, ngày thứ 10 năm thì làn da già cỗi cũng được cứu lại nha, thật là diệu kỳ như vậy sao? Có người tò mò hỏi, liên quan đến các quý nhân trong cung, chúng ta dám lừa các vị sao? Các tiểu đồng bọn, ăn mày làm người tuyên truyền, phát tờ rơi trên khắp phố xa kinh thành, làm công ăn lương theo ngày cho Húc Vương phi Hà Ý Nhiên. Rất chăm chỉ và có lương tâm đạo đức với nghề, đến mức nước miếng tung bay không biết mệt mỏi. Hoắc phó quan nhìn đám người ra ra vào vào cửa tiệm mới khai trương của Vương phi thì ngây người đến đứng hình. Cách tuyên truyền mới mẻ như vậy Vương phi cũng nghĩ ra được sao? Hình như hiệu quả đạt được lại còn rất khả quan a. Cát Thúc, Thanh Bát thu bạc đến mỏi tay, cả hai khinh bỉ nhìn Hoắc phó quan đứng bên. Vương phi nhà chúng ta á, chưa nhập kinh đã nghĩ đến chuyện nhân cơ hội để các quý nhân trong cung làm người tuyên truyền sản phẩm dưỡng nhan. Phấn son, đồ trang sức tiệm chúng ta hiện tại đang bán rồi. Vương phi nói, phải kiếm bạc lớn về nhà chi tiêu cho khoái hoạt. Hoắc phó quan đang đóng gói sản phẩm cho hai tiểu thư trước mặt, một ngày cửa tiệm thu nhập vào tận 8-9 ngàn lượng. Công nhận là quá khoái hoạt. Hoắc đại nhân, ngài có biết một tháng Thần Nhiên Điền Trang nhà chúng ta thu vào bao nhiêu bạc không? Thanh Bát thầm thì khẽ buôn chuyện. Bao nhiêu? Hoắc Sinh chớp chớp mắt hỏi lại. Thanh Bát đưa tay ra dấu thành chữ thập. 10 ngàn lượng, 10 vạn á. Còn là số lượng của tháng khi mùa mưa đến. Ít nhất đó, Thanh Bát khinh bỉ nhìn hắn. Ực, Hoắc Sinh và vài phó quan khác nuốt một ngụm nước miếng. Xem ra đi ra ngoài lăn lộn với Vương phi, một ngày kiếm bạc còn nhanh hơn lên chiến trường chém giết địch cùng đại soái rất nhiều nha. Ngày hôm sau, cửa tiệm Thần Nhiên Phấn Trang đã đón tân trưởng quầy, phó hải quản gia buông chức quản gia Vương phủ trong tay, ra đường phố lăn lộn kiếm tiền cùng Vương phi nhà mình. Cát Thúc bị đẩy về làm quản gia của Vương phủ, Thúc còn giận dỗi một hồi lâu. Ở kinh thành, Hà Ý Nhiên vướng tay vướng chân, y gần như không có quan hệ khả dụng, có muốn bận tâm rất nhiều việc cũng không có chỗ bắt tay. Quan lại kinh thành hiển nhiên y không muốn buông tay, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh trên triều của nam nhân nhà mình. Sợ ngự sử đang gán ghép chuyện kết bè kết phái lên người phó thần. Cho nên cửa tiệm phấn trang này mở ra chính là lấy mối với các quý phu nhân nhà quan lại, nơi này dùng để tìm hiểu tin tức cũng không kém Tửu lâu hay Trà lâu là bao nhiêu. Hà Thư không thể trễ nải việc đọc sách thêm nữa. Hà Ý Nhiên gói 5 cân trà và 2 cân rượu, đích thân đưa đệ đệ đến bái phòng tiên sinh Lâm Hiên lúc trước đã chỉ điểm cho Tần An và Triệu Hy Phú. Phải lấy được một suất đọc sách ở Quốc Tử Giám vào tay trước rồi nói. Sau khi nhờ vào quan hệ của Lâm Hiên tiên sinh, lấy được suất đọc sách trong Quốc Tử Giám cho Hà Thư. Ngày hôm sau, y lại đích thân đi qua vài tiệm môi giới, cuối cùng chọn 4 nam hài đều trong khoảng 8 đến 10 tuổi làm thư đồng và tiểu tư cho Hà Thư và bánh bao. Lại cùng phó thần đưa Hà Thư đến tận cổng viện học để làm quen với tiên sinh và đồng học mới. Cách chương